Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 80, tình đậu. Góc truyện audio.com. Nghĩ Tần Trầm hẳn là cũng không chú ý lấy sai rồi cái ly. Hai cái đại nam nhân cũng không cần để ý những chi tiết này. Làm tốt tâm lý xây dựng sau. Hứa Giản đem cái ly còn cấp Tần Trầm. Tần Trầm cũng không nói cái gì nữa. Biểu tình tự nhiên mà tiếp. Hai người ăn ý không đề cập tới gián tiếp hôn môi sự. Cơm nước xong thu thập hảo phòng bếp. Hứa Giản còn không có tới kịp ngồi xuống liền nhận được Trần Đậu Đậu đánh tới điện thoại. Hưng phấn mà nói người đại diện cho hắn một cái phim truyền hình nam nhị thử kính cơ hội. Hứa Giản cũng thay hắn vui vẻ. Đậu Đậu ngươi cố lên a, tranh thủ bắt lấy ngươi trong cuộc đời cái thứ nhất nam nhị. Khẳng định a, Trần Đậu Đậu trong giọng nói là ức chế không được ca yêu ta CS động. Thử kính thông qua sau ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cầm di động đi đến chê y ban công. Trông về phía xa còn có chút ánh sáng nhạt không trung. Hứa Giản trong mắt đều là ý cười. Trước tiên chúc mừng ngươi. Trần Đậu Đậu, người đại diện là đột nhiên cho ta gọi điện thoại. Phía trước một chút sự chịu đều không có. Nhị Giản ta rốt cuộc cảm nhận được ngươi nói. Bầu trời rớt bánh có nhân cảm giác. Nếu không phải trò chuyện ký lục ở ta đều phải hoài nghi chính mình là nằm mơ. Nghe xong Trần Đậu Đậu nói. Hứa Giản đột nhiên nhanh trí. Đoán được hắn thử kính cơ hội hẳn là Khương Lâm Tà an bài. Hứa Giản cũng chưa nói chính mình cùng Khương Lâm Tà quan hệ. Cười mở miệng. Hẳn là công ty rốt cuộc thấy được thực lực của ngươi. Ngươi phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Trần Đậu Đậu. Đương nhiên, ta nhất định sẽ làm tuyển giác đạo diễn quỳ gối ở ta kỹ thuật diễn dưới. Hứa Giản trêu ghẹo, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho đối phương quỳ gối ở ngươi quần jean dưới. Sao có thể, Trần Đậu Đậu không chút do dự phản bác. Ta chính là thẳng nam, ngực đại làn da bạch đôi mắt nương vĩnh viễn là ta tình cảm chân thành. Thẳng nam, Hứa Giản dừng một chút, hỏi. Ngươi khủng cùng, Trần Đậu Đậu nghe xong sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Ta không khủng cùng a, Hứa Giản nghe vậy ra một hơi. Vậy hành, nhận thấy được Hứa Giản ngữ khí biến hóa. Trần Đậu Đậu cũng sừng sốt, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Chẳng lẽ, câu nói kế tiếp Trần Đậu Đậu không có nói ra. Nghe Hứa Giản nghiêm túc ngữ khí. Hắn đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Trần chờ mở miệng. Nhị Giản, ngươi, thấy Trần Đậu Đậu, ngươi, nửa ngày cũng không lý ra cái nguyên cớ. Biết hắn muốn hỏi gì đó Hứa Giản chi kỳ đoạt đáp. Ta không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Trần Đậu Đậu nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không đợi bên kia Trần Đậu Đậu một hơi tùng xong. Hứa Giản ánh mắt quét đến phòng khách Tần Trầm. Ngữ khí đột nhiên lại không phải như vậy xác định. Nhưng là, ta hảo tưởng cũng không phải như vậy thẳng. Trần Đậu Đậu ở trong đầu hồi tưởng một chút cùng Tần Trầm ngày thường ở chung. Hứa Giản phiền muộn mà vươn ra ngón tay đi chọc chê y ban công nhiều. Thịt, đè thấp thanh âm. Tổng cảm giác ta gần nhất ở cong cùng thẳng hai con đường thượng lặp lại hoành nhảy. Trần Đậu Đậu, không rảnh lo Hứa Giản trong giọng nói nhàn nhạt mất mát cùng phiền muộn. Nằm chê y giường Trần Đậu Đậu trực tiếp một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Chấm, nắm thảo, thiệt hay giả, người bị người bẻ cong. Đối phương là ai, tay thiếu không ngừng họa họa nhiều. Thịt Hứa Giản tự nhiên không có khả năng đem Tần Trầm tên nói ra. Chỉ là nói. Ta hiện tại cũng không xác định, Trần Đậu Đậu hiện tại cái gì nam nhị thử kính đều vứt tới rồi sau đầu. Không có gì so huynh đệ xu hướng giới tính cùng cả đời hạnh phúc quan trọng. Ngươi là đối cái nào nam nhân có hảo cảm sao? Điểm này Hứa Giản nhưng thật ra không phủ nhận. Thấp giọng lên tiếng, Trần Đậu Đậu sợ ngây người. Ngươi thích đối phương, kia này mẹ nó còn không phải là cong thành nhang mũi. Còn không xác định, Hứa Giản nghe xong nhưng thật ra nhíu mày. có hảo cảm chính là thích. Hứa Giản thừa nhận chính mình đối Tần Trầm có hảo cảm. Nhưng muốn nói thích, hắn không xác định đối Tần Trầm hảo cảm. Là người trưởng thành cho nhau thích cái loại này hảo cảm. Vẫn là bởi vì Tần Trầm ở hắn thời điểm khó khăn nhất thi lấy viện thủ. Lòng mang cảm ca yêu ta CS hảo cảm. Cùng Hứa Giản không giống nhau. Trần Đậu Đậu ở học sinh thời kỳ từng có hai cái bạn gái. Cho nên hắn xác định vấn đề phương thức đơn giản thô bạo. Hắn thích ngươi sao? Hứa Giản nhíu mày. Không, đi. Tần Trầm thích, hẳn là miêu thân sữa bò. Không phải hắn, nghe ra Hứa Giản ngữ khí trần trờ. Biết hắn ở phương diện này chỉ độn đến đáng sợ. Có chút vấn đề hỏi cũng hỏi không. Trần Đậu Đậu lại thay đổi cái phương hướng. Các ngươi hôn môi qua sao? Bị Trần Đậu Đậu trắng ra ngạnh một chút. Hứa Giản ánh mắt chợt lóe. Chê y tay dùng một chút lực. Không chú ý đem nhiều. Thịt nắm một mảnh lá cây xuống dưới. Nhìn trong tay vô tội nhiều. Thịt, Hứa Giản chột dạ mà ngó phòng trong Tần Trầm liếc mắt một cái. Thấy hắn không chú ý mới bịt tai trộm chuông đem nắm rớt lá cây tại chỗ thả lại đi. Nỗ lực làm ra một bộ không có việc gì phát sinh biểu hiện giả dối. Quen thuộc hắn tính cách. Không nghe được hắn trả lời Trần Đậu Đậu đương hắn cam chịu. Hít hà một hơi sau lại hỏi. Các ngươi lên giường sao? Hứa Giản bên tay nóng lên. Chạy nhanh xua tay. Đương nhiên không có. Bởi vì quá mức ca yêu ta CS động quên khống chế âm lượng. Tần Trầm nghe thấy Hứa Giản lại thẹn lại bực thanh âm. Nhịn không được ghé mắt xem hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không chung chạm vào nhau. Vừa rồi còn ở cùng Trần Đậu Đậu thảo luận hôn môi lên giường Hứa Giản cảm thấy có chút xấu hổ. Ánh mắt chợt lóe, thập phần không tự tin mà rời đi ánh mắt. Thấy hắn khẩn trương như vậy. Tần Trầm mày nhíu lại. Người này, đang chột dạ cái gì? Hứa Giản người này khẩn trương trừ bỏ dễ dàng thuận quài ở ngoài. Tay còn không thành thật. Trong tay thế nào cũng phải niết cái thứ gì. Cho nên tai họa nhiều. Thịt sau, hắn đem độc thủ lại chuyển hướng về phía bên cạnh lan lưỡi rồng. Đối với điện thoại hàm hàm hồ hồ nói. Không kia gì, liền, hôn vài lần, vẫn là bởi vì độ dương khí. Nhưng độ dương khí việc này Hứa Giản vô pháp cùng Trần Đậu Đậu nói. Liền sợ đối phương cho rằng chính mình chẳng những cong. Đầu óc còn ra vấn đề. Trần Đậu Đậu là hoàn toàn phục. Liền hôn vài lần. Hứa Giản sờ sờ cổ. Thẹn thùng. Cụ thể vài lần nhớ không rõ. Ta không hỏi ngươi vài lần. Trần Đậu Đậu sắp trợn trắng mắt. Nhị Giản ngươi có phải hay không ngốc? Các ngươi đều hôn. Ngươi còn không xác định nhân gia có thích hay không ngươi? Nếu là không thích nhân gia thân ngươi làm cái gì? Nhàn không có chuyện gì. Trừ phi người nọ bản thân chính là cha nam. Hứa Giản vừa nghe chạy nhanh giải thích. Hắn không phải loại người như vậy. Trần Đậu Đậu lần này là thật sự trợn trắng mắt. Tức giận nói. Ta chính là giả thiết một chút. Người đảo cũng không cần như vậy che chở hắn. Hứa Giản mặt già đỏ lên. Không phải ta che chở hắn. Là hắn. Đình. Trần Đậu Đậu ra tiếng đánh gãy hắn. Ta không phải rất muốn nghe ngươi tú. Ta liền hỏi ngươi một câu. Các ngươi đều tiến triển đến hôn môi này một bước. Ngươi còn có cái gì không xác định? Nghe xong Trần Đậu Đậu nói. Hứa Giản trầm mặc hai giây. Dùng ngón trỏ lòng bàn tay chạm vào hai hạ lan lưỡi rồng lá cây tiêm. Rất nhỏ đau đớn sau hắn gần như không thể nghe thấy mà thở dài. Hắn, có đối tượng. Nói đến nói đi, Đỗ Tổng mới là làm Hứa Giản như thế rối rắm không xác định ngọn nguồn. Mà Tần Trầm cùng Đỗ Tổng sự Hứa Giản không hào cùng Trần Đậu Đậu nói rõ. Cho nên hắn thay đổi một cái phương thức. Đêm nay Trần Đậu Đậu đồng tử lần thứ hai động đất. Cái gì? Hắn có bạn trai? Hứa Giản nhíu một chút mi. Bổ sung, cũng có khả năng là bạn gái. Hắn đến nay cũng không biết Đỗ Tổng là nam hay nữ. Lần này đến phiên Trần Đậu Đậu á khẩu không trả lời được. Hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Hắn có đối tượng còn liêu ngươi. Ngươi còn nói không phải cha nam. Hiện tại người đều chơi như vậy hoa sao? Chấm, sợ cảm tình trải qua trống rỗng Hứa Giản chịu người lừa bịp. Cuối cùng mất cả người lẫn của. Cho nên ở trong lòng cảm thán song song. Trần Đậu Đậu phản ứng đầu tiên là khuyên hắn. Nhị Giản A, tuy rằng ta thường xuyên nói ngươi nhị. Nhưng cũng không tưởng ngươi tiến bộ biến tam khe. Nhân gia đều có đối tượng. Chúng ta vẫn là không cần đi chen chân. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Chúng ta muốn dáng người có thân hình. Muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Còn sợ tìm không ra đối tượng. Chúng ta không cần thiết ở một thân cây thắt cổ chết. Không chờ Hứa Giản nói chuyện. Trần Đậu Đậu lại thực khinh thường mở miệng. Kia cha nam rõ ràng là tưởng bắt cá hai tay. Hắn là Tần Trầm vẫn là Thẩm Tịch A, nghĩ đến thật đẹp. Hứa Giản, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng đối phương thật đúng là Tần Trầm. Cuối cùng Trần Đậu Đậu lại thành thật với nhau. Tận tình khuyên bảo mà cùng Hứa Giản nói rất nhiều. Nhưng Hứa Giản càng nghe cảm xúc càng thấp mê. Bởi vì cùng Trần Đậu Đậu liêu qua sau, Hứa Giản rốt cuộc phát hiện chính mình đại khái. Khả năng. Có lẽ thật là thích thượng Tần Trầm. Treo lên điện thoại lúc sau. Nhìn đã hắc thấu thiên. Hứa Giản lòng tràn đầy phiền muộn. Đối mặt Tần Trầm khi. Hứa Giản trong lòng lão lộc luôn là thường thường nhảy nhót vài cái Trương Hiền chính mình tồn tại. Cho nên hiện tại đến ra bản thân đối Tần Trầm thật sự lòng mang ý xấu kết luận khi. Hắn trong lòng cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn cùng cây ết yêu ta pê sở. Thậm chí còn có loại quả nhiên như thế, vi diệu tâm tình. Hứa Giản không tính toán đương tiểu tam. Nhưng hắn biết Tần Trầm cùng Đỗ Tổng chi gian không phải tình lữ quan hệ. Mà là không khỏe mạnh vặn vẹo bao dưỡng tiềm quy tắc quan hệ. Không tồn tại nhị Giản biến tam khe tình huống. Nhưng y theo tình huống hiện tại. Hắn nếu muốn cùng Tần Trầm ở bên nhau. Chính là đào Đỗ Tổng góc tường. Tưởng tượng Tần Trầm hiện tại giá trị con người. Hứa Giản cả người liền đổi. Hữu tâm vô lực, Tần Trầm so với hắn có tiền nhiều. Đối phương trái lại bao dưỡng hắn còn kém không nhiều lắm. Này liền làm người rất khó chịu. Ngủ trước nằm chê y giường khi. Hứa Giản còn ở vì chính mình còn chưa nở hoa cũng đã chết non mối tình đầu mất mát. Trong lòng thực hụt hẫng. Người khác thất tình. Mặc kệ là ám luyến minh luyến, chung quy là luyến quá, mà chính mình, thượng một giây mới vừa trải vuốt rõ ràng chính mình cảm tình tuyến. Giây tiếp theo liền bởi vì bần cùng thất tình, đã biến trở về miêu Hứa Giản oa trong ổ chăn nghĩ Tần Trầm. Ôm chính mình cái đuôi sầu đến miêu mau đều rớt, 24 tuổi tài tình đậu sơ khai Hứa Giản tâm phiền ý loạn. Vô tâm giấc ngủ hắn lấy chăn gối đầu hết giận. Chảo chảo chăn cắn cắn gối đầu. Vẫn luôn lăn lộn đến 12 giờ nhiều còn không có một chút buồn ngủ. Tinh thần đến có thể lập tức xuống giường chơi parkour. Cuối cùng Hứa Giản hình chữ X toàn bộ miêu trình quá tự hình nằm ở chăn thượng. Nhìn bệnh đậu mùa đèn treo thương xuân thu buồn. Càng nghĩ càng cảm thấy miêu miêu ủy khuất. Người khác yêu đương đều dễ dàng như vậy. Như thế nào đến hắn nơi này liền như vậy khó đâu. Luyến ái không dễ. Miêu miêu thở dài. Một tường chi cách. Tần Trầm cũng không ngủ. Hứa Giản nói chuyện điện thoại xong sau cảm xúc không thích hợp hắn tự nhiên đã nhận ra. Nhưng đương hắn hỏi khi. Hứa Giản thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo sau lắc đầu nói không có việc gì. Lúc ấy Hứa Giản mặc kệ là ngữ khí vẫn là thần thái. Cho người ta cảm giác chính là một cái viết hoa bôi đậm đồi. Tần Trầm còn không có gặp qua Hứa Giản như vậy nản lòng bộ dáng. Trực giác nói cho hắn khẳng định phát sinh chuyện gì. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới. Tần Trầm nghe được ngoài cửa tới một trận lộc cộc thanh âm. Hắn quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Thanh âm này Tần Trầm rất quen thuộc. Là Hứa Giản chân ngắn nhỏ đi đường khi móng vuốt cùng sàn nhà tương va chạm thanh âm. Động tĩnh thực nhẹ, nhưng ở yên tĩnh ban đêm thực rõ ràng. Lấy qua di động nhìn một chút thời gian. Đã mau đến một chút. Tần Trầm nhíu một chút mi. Tiểu tổ tông quả nhiên có việc gạt hắn. Vì thế Tần Trầm tay chân nhẹ nhàng rời giường. Chậm rãi chiều phòng khách tới gần. Muốn nhìn Hứa Giản đại buổi tối không ngủ được là muốn làm cái gì. Đi đến cạnh cửa. Bang một chút ấn lượng phòng khách đèn. Chờ thấy rõ ràng Hứa Giản đang làm gì sau. Tần Trầm. Hứa sữa bò. Ngươi đang làm cái gì? Nửa đêm bị chảo bao Hứa sữa bò cả kinh. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta quá nghèo đào không dậy nổi góc tường ô ô ô, Tần Sạn phân quan. Ta tự hạ giá trị con người. Cách chương.